Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 542, một kiếm giết chết đông đảo cao thủ. Bay ra ngoài ba cái phượng tộc cao thủ. Một tại chỗ bỏ mạng ở bạo loạn hải cùng biển vô tận chỗ giao giới. Mặt khác hai cái một tiến vào bạo loạn hải không lâu rơi vào trong biển. Mắt thấy không sống nổi. Còn lại một trọng thương. Hắn quá mạnh mẽ. Lưới kiếm kia cảm thấy là đế cấp đỉnh cao cao thủ mới có. Còn lại cái này đế cấp 6 tầng phượng. Tộc văng một ngụm máu. Rơi vào bạo loạn trong biển một hòn đảo trên. Hướng về trong miệng chất đầy dược liệu sau khi. Quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa. Nghĩ tới nhân tộc đế cấp lợi hại. Nhưng chưa hề nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy. Hơn 30 đế cấp cao thủ. Coi như đánh không lại cũng sẽ không tan vỡ nhanh như vậy đi. Cơ hồ là trong chớp mắt toàn bộ xong. Tất cả đều toán sai rồi. Nhất thời tùy hứng ngao du phía chân trời. Không nghĩ tới đều trả giá bực này đau đớn thê thảm đánh đổi. Nếu không trên người có thêm mấy cái pháp bảo. Lần này liền chơi xong. Giờ khác này. Hết thảy vây xem phượng tộc bao quát long tộc nhìn chằm chằm không trung lẻ loi Chu Tước đại đế. Bóng người, tất cả đều há to miệng. Không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Làm sao trong nháy mắt, sự tình vượt quá dự liệu của bọn họ. Không phải nói nhân tộc này cao thủ đối phó mười mấy phượng tộc cao thủ đều rất vất vả sao? Tại sao sẽ là như vậy? Trên vách động ghi chép trong chiến đấu, căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy võng kiếm. Vài cái phượng tộc cao thủ không rõ. Tại sao trên vách động ghi chép Kim Ô Đại Đế cùng với chiến đấu kiếm khí chỉ là miễn cưỡng đế cấp? 7 tầng sức mạnh, thậm chí võng kiếm cũng không tồn tại. Chẳng lẽ đây là nhân tộc tân ngộ ra tới tuyệt chiêu? Không thể, lợi hại đến đâu tuyệt chiêu làm sao có thể vượt qua chính mình sức mạnh nhiều như vậy? Ngoặc kép, kinh ngạc, không tin, rất nhiều phượng tộc nhìn chằm chằm bầu trời. Lại nhìn thôi máu tươi nhuộm đỏ biển vô tận. Sắc mặt trắng bệch, còn kém một điểm bọn họ cũng xông lên. Ai cũng không nghĩ tới. Lúc trước Lý Mục vừa đột phá đế cấp 7 tầng. Trước trong hòn đá kiếm khí tối đa chỉ đến như thế. Đột phá nhiều năm như vậy. Đặc biệt là trải qua vực ngoại thiên ma sau khi. Lý Mục đem kiếm khí lần thứ hai để giành. Chúng ta thất bại. Bại quá nhanh. Hơn 30 đế cấp cao thủ. Dĩ nhiên dường như giấy như thế. Nhân tộc đế cấp có lợi hại như vậy sao? Tuyệt vọng, đặc biệt là đứng bạo loạn cạnh biển duyên nhìn cuộc chiến đấu này phượng tộc cao thủ. Đáy lòng cái kia vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh tan. Cường đại phượng tộc, ở nhân loại trước mặt dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Không, chúng ta còn có Chu Tước đại đế. Có ích lợi gì? Trước Kim Ô đại đế còn không phải bị giết. Cái kia Kim Ô đại đế đều sớm là đế cấp 8 tầng cao thủ. Trong lúc nhất thời phượng tộc một đám, cao thủ không nói gì, ngơ ngác nhìn không trung đã sớm nhất định vận mạng đại chiến. Đại chiến tiếp tục, dù là ai cũng nhìn ra được ở Lý Mục một chiêu kiếm giết chết phượng tộc hơn 30 cao thủ sau khi Chu Tước đại đế đã lực bất tòng tâm. Kỳ thực ở Lý Mục thả ra bia đá bùng nổ ra đế cấp tột cùng kiếm khí thời gian. Chu Tước đại đế liền biết lần này xong. Không nghĩ tới nhân tộc này đế cấp cao thủ lợi hại như vậy. Lúc đó đã nghĩ tất cả biện pháp thoát ly chiến đấu thoát thân. Đáng tiếc bị nhân tộc cao thủ nhìn chăm chú gắt gao. Đừng nói trốn, giờ khắc này chiến đấu hơi có phân tâm sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Thả ta đi, chống đối Lý Mục một chiêu kiếm sau khi Chu Tước đại đế mở miệng cầu khẩn nói. Ngăn ngắn mấy lần giao thủ. Hắn liền biết hắn căn bản không phải người trước mắt này tộc cao thủ đối thủ. Đánh tiếp nữa, không tốn thời gian dài liền chơi xong. Nói cái lý do, ta đối với các ngươi nhân tộc cũng không ác ý tương đương, đây là lý do. Ta không tin, càng sẽ không đem loại này tin tưởng ký thác vào người khác trên người. Lý Mục lắc đầu, nếu đến rồi, biết rõ phượng tộc cùng loài người quan hệ. Còn ỷ vào bọn họ cao thủ đông đảo cùng hắn khiêu khích. Lúc này xin tha, hết thảy đều chậm. Cổ nhân có câu nói, thà giết lầm tuyệt không buông tha. ta, chấm ngoặc kép, giết tương đương, kiếm khí ngang dọc, trên biển mênh mông khoảng không, bỗng nhiên kiếm ý trùng thiên, trên mặt biển, ba cái bay cự long liền vội vàng đem đầu thu hồi đi. Quá mạnh mẽ, giá nhân tộc đế cấp cao thủ quá mạnh mẽ, phượng tộc muốn xong, trận chiến này, bọn họ cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. Hầu như trong chớp mắt, phượng tộc một đám cao thủ tất cả đều không còn, không nghĩ tới sẽ là nghiêng về một phía tàn sát, như thế, sau đó ai còn có thể ngăn chặn nhân tộc phát triển. Phượng tộc thật sự muốn xong sao? Đừng nói phượng tộc, chúng ta long tộc nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả nguyện vọng rơi vào khoảng không? Thất lạc, mấy cái long tộc cao thủ, chưa từng như này thất lạc quá, nguyên bản còn mong mỏi nhân tộc cùng phượng tộc lưỡng bại câu thương. Nguyện vọng rơi vào khoảng không? Lý Mục đòn đánh này, hầu như đem long tộc cuối cùng một điểm thông tin, thông điệp đều cho đánh không còn. Ở long tộc mấy cái đế cấp trong lòng cao thủ, Lý Mục Thành không nhưng đối với kháng rất đúng tượng. Như thế nào đi nữa nỗ lực, e sợ cũng không sánh bằng nhân tộc. Để cho bọn họ tuyệt vọng là cái này. Coi như hiện tại long tộc xuất hiện 100 đế cấp cao thủ, căn bản cũng không đủ nhân ra một chiêu kiếm. Đế cấp 2 tầng đều bị võng kiếm chém nhỏ vụn. Huống chi bọn họ những này cũng chỉ có đế cấp 1 tầng tu vi. Nhìn lại một chút không chung, đế cấp 3 tầng đều bị một chiêu kiếm chém giết. Đế cấp 3 tầng, bọn họ long tộc cần bao nhiêu năm, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, còn phải trùng hợp ra mấy cái thiên tài siêu cấp, bọn họ mới có hy vọng. Nhưng mà cứ như vậy cao thủ không đủ nhân ra một chiêu kiếm giết. Coi như đế cấp 4 tầng, đế cấp 5 tầng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải nhân ra một chiêu kiếm. Đòi mạng không phải cái này. Khoảng cách lần trước nhân tộc cùng phượng tộc đại chiến mới mấy năm. Nhân tộc này đế cấp cao thủ trưởng thành nhiều như vậy. Dựa theo này xuống, bọn họ long tộc coi như lật gấp 10 lần trưởng thành tốc độ cũng theo không kịp nhân ra a. Luyện yêu tháp, ta xem thì thôi. Chỉ ít chúng ta thế hệ này là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hy vọng duy nhất chính là người này tộc đế cấp cao thủ chết rồi. Chúng ta long tộc hậu bối xuất hiện một đại năng. Ôi tương đương, thở dài thanh một mảnh. Trên biển mênh mông khoảng không giao chiến. Thiên địa chấn động. Rất nhanh trên đại lục hết thảy hóa thần cao thủ phản ứng lại. Lại có cao thủ giao chiến. Là người tộc cùng phượng tộc. Nhiều như vậy phong a. A chữ mới vừa phun ra. Sau đó bang này hóa thần đều ngây ngẩn cả người. Sau đó chỉ thấy đến hơn 30 phượng tộc cao thủ bị hóa thành một màn mưa máu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, là thật sao? Ta thấy được cái gì? Sắp thay người lãnh đạo rồi. Lại phải biến đổi ngay. Ngày này thường thường biến. Người có thể hay không đổi câu những khác lại nói. Trên biển mênh mông khoảng không giao chiến tiếp tục. Bạo loạn trong biển mép sách. Lề sách ẩn núp phượng tộc cao thủ thần sắc phức tạp. Mắt thấy Chu Tước Đại Đế không phải là đối thủ. Bọn họ không có biện pháp chút nào. Lúc này trừ phi trở lại một đại đế. Bằng không chính là chịu chết. Trở lại một cũng không có cách nào. Không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Đừng quên nhân tộc còn có rất nhiều thủ đoạn không có tác dụng. Cái kia luyện yêu tháp còn chưa vận dụng a. Đang nói. Không chung một đạo kiếm khí phá tan chu vi phá vụn không gian. Đâm về Chu Tước Đại Đế. Phù tương đương Chu Tước Đại Đế thân thể bị xuyên thủng. Máu tươi tung tóe. Xong. Ngạc nhiên. Cứ việc nghĩ đến Chu Tước Đại Đế sẽ thất bại. Nhưng nhìn tận mắt Chu Tước Đại Đế bị trọng thương. Một đám phượng tộc đáy lòng vẫn bị quất một cái. Sẽ không nên đi ra ngoài là đúng. Chu Tước Đại Đế đều chết hết. Ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng ở ngoài. Chúng ta phượng tộc còn có cái gì cao thủ sao? Lẽ nào chúng ta vẫn không cách nào đi tới đại thế giới sinh tồn sao? Phù tương đương ngay sau đó không chung từng đạo kiếm khí xuyên qua Chu Tước Đại Đế thân thể. Bạo loạn trong biển phượng tộc cao thủ dồn dập nhắm mắt lại. Thân thể bị hủy. Chu Tước Đại Đế thấy thế nguyên thần từ thân thể bay ra. Muốn thoát đi. Có thể thoát được sao? Sẽ chờ sự xuất hiện của ngươi đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,